Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3366, hãm hại 1. Góc truyện audio.com, người đăng, Lucario phù đồ ma. Mặc dù đầu óc không được tốt nhưng hơi chút cũng là có chút điểm trí thông minh, tại pháp trận trong lung tung va chạm một hồi, gặp một người không có đánh chết, cũng là phát hiện khống trận chính là nguyên tịch các loại mấy cường giả, thế là hướng bọn họ vọt tới, thét dài một tiếng, toàn thân bộc phát ra một luồng tà khí, như ngọn lửa đem toàn thân bao phủ, đem thế công tăng lên tới độ cao mới, phảng phất lâm vào cuồng bạo bên trong. Nguyên tịch bọn người không dám lướt lên phong mang, nhao nhao lui lại tại pháp trận trong du tàu, nhường phù đồ ma mệt mỏi, nhưng lại bắt không được bọn hắn. Phù đồ ma càng thêm nổi giận, không hề có tác dụng công kích kéo dài một trận, tu vi của hắn tiêu hao cũng rất lớn, tốc độ cũng dần dần chậm lại. Pháp sư bên này, kỳ thật tiêu hao cũng đều không ít, nhưng bởi vì là 28 người gánh vác luôn luôn muốn tốt chút. Lại chống một hồi, phù đồ ma nhuệ khí đã qua, pháp trận lực lượng cũng kém không nhiều tăng lên tới đỉnh phong. Thế là nguyên tịch ra lệnh một tiếng, mọi người biến trận, truyền thủ làm công, chính nàng mang theo lục đại cường giả lấy bắt đầu thất tinh tối vị hướng phía phù đồ ma triển khai công kích. Phù đồ ma phản kích, chiến đấu chân chính, lúc này mới xem như mở ra. Phù đồ ma mỗi lui một bước đều sẽ kích phát nên vị trí tinh thần chi lực tựa như đạp địa lôi tại dưới chân hắn không ngừng nổ tung. Phù đồ ma bắt đầu có chút ăn không tiêu. Nhưng mà coi là nắm chắc thắng lợi trong tay nguyên tịch lại là không để ý đến một điểm, nàng trước đó tham gia chiến đấu chính. Mình cùng người bên cạnh đều có đủ thực lực cùng lực chấp hành, chỉ cần pháp trận vận chuyển bình thường, trên cơ bản chính là cái tích lũy thắng thế, sau đó một đợt mang đi quá trình, bởi vậy hôm nay tại chế định chiến thuật thời điểm, nàng không để ý đến một cái trọng yếu đồ vật, một là người một nhà tiêu hao, hai là cái này 28 cái người thực lực sai biệt quá lớn, lực chấp hành cũng không giống nhau tại pháp lực tiếp tục tiêu hao, mọi người đồng tâm hiệp lực trên cơ sở, bọn hắn giữ vững đối phù đồ mà áp chế, nhưng đoàn người pháp lực cũng tiêu hao không ít, những thiên sư kia trở lên cường giả cũng chẳng có gì, còn có thể theo kịp tiết tấu, nhưng thực lực kém nhất mấy cái kia, năng lực phản ứng lại chậm lại. Diệp Tiểu Mộc ba người còn tốt, mặc dù cảm thấy cố hết sức nhưng vẫn như cũ miễn. Cưỡng có thể nghe theo nguyên tịch mệnh lệnh theo kịp tiết tấu. Nhưng hắn chung quanh có rất nhiều người mỗi lần làm phép tốc độ đều chậm nửa nhịp. Cứ như vậy, pháp trận mỗi lần khởi động đều trở nên tiết tấu không cân đối. Hỏng bét, Diệp Tiểu Mộc nói thầm một tiếng, bị bên người mấy người nghe được, bọn hắn cũng đều phát giác được chuyện gì xảy ra. Trần Ấu Bân nói, tà vật này trí thông minh không cao, hy vọng hắn không phát hiện được đi. Mọi người đại khí tinh thần, ngàn vạn không thể lười biếng. Nguyên tịch ra lệnh một tiếng, mọi người lại miễn cưỡng lên tinh thần, tiết tấu lại nhất trí bắt đầu. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, trong đội ngũ thực lực độ chênh lệch mấy cái kia, động tác lại bắt đầu chậm lại, lần này không đợi nguyên tịch mở miệng, phù đồ ma cũng liền phát hiện lỗ thủng. Lợi dụng tiết tấu chênh lệch tránh qua tránh né một lần vốn nên tất chúng công kích, vọt tới tiết tấu chậm nhất người kia trước mặt, hắn còn chưa kịp làm phép, liền bị phù đồ ma lập tức đụng bay bắt đầu, rơi vào pháp trận bên ngoài, lúc ngã xuống đất đã thất khiếu chảy máu, sợ là không thể sống rồi. 28 cái tinh bàn vị trí thiếu một cái đều không được, nguyên tịch dưới sự kinh hãi, nhưng Trần Ấu Bân đi qua bổ vị, pháp trận lại kéo dài một lát, cường đại công kích một lần lại một lần đánh ở trên thân thể phù đồ ma, mặc dù hắn da dày thịt béo toàn thân cũng là máu me đầm đìa rồi. Hắn lại giết một cái pháp sư, sau đó Vương Tiểu Bảo đi bổ vị, rằng co phía dưới, lại là một cái mạnh hữu lực công kích nặng nề mà đánh ở trên thân thể phù đồ ma lung lay sắp đổ toàn thân dỉ máu. Ngửa đầu phát ra một tiếng gào thét, đột nhiên há mồm phun ra một ngụm chướng khí, trên không trung ngưng tụ thành một tôn bảo tháp hình dạng, bảo tháp chóp đỉnh có một viên linh châu, không ngừng phóng ra quang mang. Bất quá quang mang này không phải Phật quang, mà là màu đen tràn ngập nhìn tà tính. Hắc quang vào trận chiếu vào trên thân người, phảng phất băng chùy bình thường, làm cho tất cả mọi người đều đánh lên chiến tranh lạnh, không thể không phân ra một bộ phận pháp lực đến cùng với đối kháng. Biến trận, thập nhị phi thiên, nguyên tịch ra lệnh một tiếng, pháp trận lại biến, 12 người xung làm tiên phong, dùng tầng tầng lớp lớp thế công đi vây công phù đồ ma. Phù đồ ma gia hỏa này tựa hồ sinh ra cũng không biết cái gì gọi là phòng thủ, ỷ vào chính mình da dày thịt béo tại mọi người vây công phía dưới được không lùi bước. Ngược lại liều chết phản kích, mọi người ai cũng chưa từng thấy qua dạng này, một cái không kém, trong đó một vị thiền sư tại chỗ bị phù đồ ma cắn rơi mất nửa cái đầu, máu tươi phun ra. Cái này thảm liệt một màn nhường rất nhiều người phân tâm, mặc dù rất nhanh liền lại lần nữa ổn định lại, nhưng vẫn là phù đồ ma bắt được chỗ trống, đột phá phòng ngự, hướng về sau sắp xếp Diệp Tiểu Mộc bọn này phụ trách phòng ngự hàng hai thành viên tập kích bất ngờ qua đây. Tại chỗ liền dùng sừng châu đụng phải một cái pháp sư, treo ở sừng châu bên trên, còn vùng vẫy hai lần mới chết. Nguyên tịch bọn người tranh thủ thời gian quay người tiến công, lại đem nó vây quanh đánh. Trải qua giày vò, phù đồ ma không quá đi, nhưng ngay lúc mọi người cho là hắn muốn treo thời điểm, hắn lần nữa ngang đầu huyết dài, bắn ra một luồng phi phàm. Lực lượng xông vào trận địa địch, xông ngang đuổi đụng bắt đầu. Đây coi như là vùng vẫy dẫy chết rồi. Nhưng bất kỳ sinh linh đều như thế, vùng vẫy dẫy chết thời điểm, ngược lại có thể bộc phát ra toàn bộ tiềm lực dù sao cũng là đang mà sống mệnh chiến đấu. Hắn lần thứ ba xông phá nguyên tịch đám người vây quanh, liên tiếp đụng bay ba cái pháp sư. Đứng vững, nguyên tịch kêu to, nhân số càng ít, pháp trận lực lượng cũng liền càng yếu, một khi nhường hắn nhảy ra pháp trận, liền rốt cuộc bắt không được hắn rồi. Các ngươi không muốn phản kích chỉ cần tiếp tục niệm chú kiên trì. Pháp trận lực lượng sẽ bảo hộ các ngươi. Diệp Tiểu Mộc người liên can tranh thủ thời gian ổn định lại tâm thần, tiếp tục niệm chú, pháp trận lực lượng quả nhiên lại cường đại lên, không ngừng thiêu nướng phù đồ ma. Phù đồ ma, không ngừng tìm kiếm lấy pháp trận sơ hở, nhưng do dự cái này pháp trận tự mang phòng ngự tác dụng, có thể đem tất cả mọi người linh lực đều trong khoảng thời gian ngắn triệu tập đến một người trước mặt, bởi vậy địch nhân đang ở trước mắt, phù đồ ma lại một cái cũng giết không đến, vạn phần phẫn hận, nhưng nhiều lần tiến công hạ xuống, hắn lại một lần nữa tìm được pháp trận nhược điểm, hoặc là nói là đối công kích mình yếu nhất mấy người kia. Diệp Tiểu Mộc chính là người này, tại trong mọi người, hắn ngạnh thực lực kém cỏi nhất, mỗi lần cùng một chỗ làm phép lúc, hắn chỗ cống hiến lực lượng nhỏ nhất thế là phù đồ ma liều lĩnh hướng hắn lao đến. Đoàn người cùng một chỗ làm phép, giống trước đó như thế, đem pháp trận lực lượng tập trung ở bên cạnh hắn, tạo thành một đạo cường đại kết. Giới, phù đồ ma song chảo không ngừng đánh vào kết giới bên trên. Đây hết thảy liền phát sinh ở trước mắt, Diệp Tiểu Mộc nhất thời có chút sợ hãi, kém một chút quên niệm chú làm phép, lúc này nguyên tịch thanh âm truyền đến, nó liền phải chết, ngươi vô luận như thế nào phải sống, không thể để cho nó chạy đi. Diệp Tiểu Mộc hít sâu một hơi, khắc phục sợ hãi của nội tâm, tiếp tục niệm chú. Mặc dù tại phòng ngự bên trên có thể triệu tập toàn bộ pháp trận lực lượng, nhưng phù đồ ma công kích áp lực lại là từ một mình hắn đến gánh chịu, cảm giác này giống như là trên thân đè ép một cái mấy trăm kg đồ vật, nhường hắn cố hết sức đến không thở nổi. Cách chương